giống như chính nàng. Nếu mà nàng có lịch tiên vương đan, nàng sớm thăng cấp tiên vương. Mạc Vô Kỵ có chút không hiểu nhìn Tiêu Tiểu Vũ nói, đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Hoặc là đây không phải là đồ đạc tiên nhân dùng? Thật sự là bởi vì Tiêu Tiểu Vũ tu vi quá kém, một cái đại la tiên viên mãn, còn hàng ngày thủ thương. Như vậy bảo tiêu là thật kém cỏi. Mạc Vô Kỵ đều nhìn xem không thuận mắt, đơn giản lấy ra một quả lịch tiên vương đan cho nàng thăng cấp tiên vương. Chờ nàng thăng cấp tiên vương sau đó, Viêm Nguyệt Dung kia cuối cùng không cần hắn tới chiếu cố sao? Lịch tiên vương đan đối với người khác rất chân quý, đối với hắn bát phẩm đan đế, còn có một gốc cây lịch tiên vương đạo quả mà nói, quá ư là bình thường luôn. Tiêu Tiểu Vũ đã mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, nàng nhiều lần kiểm tra Mạc Vô Kỵ, sau cùng cho ra một cái kết luận, Mạc Vô Kỵ đích xác là một phàm nhân. Ngay cả nàng cũng không khỏi không cảm thán Mạc Vô Kỵ vận khí tốt, một phàm nhân cư nhiên có thể nhặt được một quả lịch tiên vương đan, đây quả thực muốn cho nàng điên mất. Cơ duyên vật này, có đôi khi thật đúng là rất khó nói rõ ràng a. Ta nhớ kỹ ngươi gọi Đại Hoang đúng không? Đại Hoang, ngươi nhặt được viên thuốc này với ta mà nói rất trọng yếu, ngươi có thể hay không cho ta? Đương nhiên, ngươi cần muốn cái gì, tùy tiện cùng ta nói, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tiêu Tiểu Vũ hít một hơi thật sâu, dùng một loại ngôn ngữ mình cũng khó có thể miêu tả hướng Mạc Vô Kỵ thỉnh cầu nói. Mạc Vô Kỵ tùy ý khoát tay chặn lại, ngươi cần cứ lấy đi thôi, ta có hai tay hai chân sẽ không chết đói. Ta nói đại muội tử. Mạc Vô Kỵ lời còn chưa dứt, Tiêu Tiểu Vũ sắc mặt chính là biến đổi, lập tức chụp lấy Mạc Vô Kỵ liền từ tại chỗ biến mất. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là xảy ra chuyện gì. Mạc Vô Kỵ đơn giản bỏ qua ý nghĩ lập tức trở về Cực Trạch Hải. Kinh Phượng cùng Oanh Nhàn đều đang bế quan, hắn tối nay trở về cũng không có ảnh hưởng nhiều. Mạc Vô Kỵ mới vừa từ phía ngoài Phong Xuyên Tiên Thành Độc Thủy Hồ rời đi, liền lần nữa bị Tiêu Tiểu Vũ dẫn tới Phong Xuyên Tiên Thành. Theo sát ta phía sau, Phong Xuyên Tiên Thành gần nhất rất nhiều chuyện, đừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiêu Tiểu Vũ lại đem Mạc Vô Kỵ bỏ xuống, đi đầu đi vào Phong Xuyên Tiên Thành. Nàng rất là sốt ruột, vừa rồi Nguyệt Dung muốn nàng nhanh lên một chút trở về Phong Xuyên Tiên Thành, nàng còn không biết xảy ra chuyện gì. Vài canh giờ trước, Mạc Vô Kỵ còn mới vừa từ Phong Xuyên Tiên Thành đi qua. Nơi này lúc đó người mặc dù nhiều, nhưng không có khí tức khẩn trương như bây giờ. Hiện tại người đến người đi, dường như có xảy ra chuyện gì bình thường giống nhau, trở nên cực kỳ khẩn trương. Tiêu Tiểu Vũ cũng nhíu mày một cái, nàng đồng dạng cảm nhận được Phong Xuyên Tiên Thành biến hóa. Vài canh giờ trước, Phong Xuyên Tiên Thành còn không có loại này khẩn trương. Tiêu Tiểu Vũ trực tiếp mang theo Mạc Vô Kỵ tiến vào Phong Xuyên Tiên Thành đệ nhất tiên tức lâu, Định Xuyên tức lâu. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào Định Xuyên tức lâu, liền khẩn trương cúi đầu. Vĩnh Anh tiên vực hiển nhiên không phải là một cái đại tiên vực. Phong Xuyên Tiên Thành ở vào vùng ven Vĩnh Anh tiên vực, tự nhiên càng là một cái tiểu tiên thành. Nơi này có tiên vương coi như là rất giỏi, cho dù là Độc Thủy Hồ sự tình, cũng bất quá là thêm vài tên tiên vương mà thôi. Hiện tại Mạc Vô Kỵ tiến vào Định Xuyên tức lâu, thấy tiên vương nơi này thật giống như rau cải trắng bình thường giống nhau, tùy ý có thể thấy được. Thậm chí còn có 3-4 danh tiên tôn cường giả vội vã đi tới. Có một người Mạc Vô Kỵ hoài nghi đã là chuẩn đế. Phải biết rằng Vĩnh Anh tiên vực thiên đế Khuê Phong Vân cũng bất quá là một chuẩn đế. Trước đây hắn lấy đi Khuê Phong Vân đế đạo quả, tên này còn có thể đúng hạn thăng cấp tiên đế hay không? Chưa chắc à nha. Nơi này cũng xuất hiện chuẩn đế, rất có thể không phải là Vĩnh Anh tiên vực bản thổ chuẩn đế. Tôn chủ, ngài thế nào tới rồi? Tiêu Tiểu Vũ vừa tiến vào gian phòng, liền nhanh chóng khom người thi lễ. Nàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, Nguyệt Dung gọi nàng trở về không phải là gặp chuyện không may, mà là tôn chủ tới rồi. Mạc Vô Kỵ cũng thấy đứng ở trong phòng là một người nam tử trung niên mặt trắng không râu. Nam tử này thoạt nhìn phi thường gầy, tu vi lại tới rồi tiên tôn trung kỳ. Đối với tiên tôn Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý, hắn đích xác không phải là tiên tôn đối thủ. Bất quá một cái tiên tôn muốn phải tra xét lai lịch của hắn, cũng đừng nghĩ. Cho tới nay, cùng hắn giao tiếp đều là chuẩn đế, tiên đế còn có đại tiên đế, là Hứa Tục Nhân, Tiêu Lệ Thế, Lôi Cốc Vân cái loại này cường giả. Một cái tiên tôn trung kỳ, tại trước mặt những đại tiên đó đế, trên cơ bản chính là con kiến hôi. Nam tử trung niên đối với Tiêu Tiểu Vũ gật đầu, Tiểu Vũ, lần này ngươi cực khổ, nếu mà không có ngươi mà nói, thiên quản sự nhất định sớm sẽ không có mệnh. Thiên thúc không có việc gì, Tiêu Tiểu Vũ ngạc nhiên mừng rỡ hỏi, nàng dẫn đi đối thủ sau đó, còn dự định đi qua cứu Vũ Thiên. Bây giờ nghe Vũ Thiên không có việc gì, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Nam tử trung niên gật đầu, bởi vì ngươi dẫn đi rồi mấy cường giả, thiên quản sự kiên trì đến khi ta đi qua, hiện tại đang ở gian phòng dưỡng thương. Nói xong, nam tử trung niên nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ sau lưng Tiêu Tiểu Vũ, giọng nói bình tĩnh hỏi, người phàm này là ai? Tiêu Tiểu Vũ nhanh chóng giới thiệu, hắn gọi Đại Hoang, là một cái ngư dân ở tại Cực Trạch Hải vùng ven Tiên Kỳ thôn. Trước đây tiểu thư cứu hắn một lần, lần này ta tại giã ngoại vừa lúc gặp phải hắn, lo lắng hắn gặp bất trắc, cộng thêm tiểu thư trọng thương, liền dẫn hắn trở về chạy việc. Chỉ là không nghĩ tới tôn chủ sẽ tới nơi này. Mạc Vô Kỳ âm thầm gật đầu, xem ra Tiêu Tiểu Vũ dẫn hắn đến Phong Xuyên Tiên Thành cũng không hoàn toàn đúng, vì tiểu thư nhà nàng còn có một bộ phận nguyên nhân là vì hắn. Hắn một phàm nhân tại nơi địa phương núi hoang dã ngoại, đích thật là không cẩn thận sẽ chỉ là chết. Quả nhiên là con người vốn theo bầy đàn, Viêm Nguyệt Dung tiểu thư rất là thiện lương, Tiêu Tiểu Vũ này tâm địa cũng không xấu. Tiên nhân đối với một phàm nhân đều có thể xuất thủ giúp một tay, là phi thường ít đi. Di, Đại Hoang, thật là ngươi a. Một cái âm thanh vui mừng truyền đến, Viêm Nguyệt Dung sắc mặt có chút tái nhợt đi ra. Tiểu thư, ngươi khỏe à? Tiêu Tiểu Vũ mừng rỡ nói, được rồi, tôn chủ tới rồi, tiểu thư bị thương tự nhiên không coi vào đâu. Viêm Nguyệt Dung cười một cái nói, Tiểu Vũ tỷ, ta đã nói là bao nhiêu lần, liền kêu ta Nguyệt Dung, đừng gọi tiểu thư. Tiêu Tiểu Vũ chính xác nói, lễ không có khả năng bỏ, việc nhỏ thấy lễ thật. Quên đi, do ngươi đi. Viêm Nguyệt Dung tựa hồ đối với Mạc Vô Kỵ càng là cảm thấy hứng thú, nàng nói một câu sau đó, liền lại nhìn Mạc Vô Kỵ nói, Đại Hoang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nói xong, nàng hướng trung niên nam tử kia nói, ông cố, Đại Hoang rất biết ân nghĩa, bởi vì được người ta thu qua, về sau người thu lưu giúp hắn bị Y Hải Thương Hội bắt lại, hắn biết rõ sẽ toi mạng, còn đi tới Y Hải Thương Hội cứu người. Hắn so với chúng ta người trong tiên đạo càng thêm chú ý tiên trung khí tiết. Nam tử trung niên được Tiêu Tiểu Vũ xưng là tôn chủ nhìn Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngươi mặc dù không có linh căn nhưng có tiên khí. Dừng một chút, nam tử trung niên mới tiếp tục nói, không có khả năng tu luyện cũng không sao, sau này theo tại Nguyệt Dung bên người sao, giúp Nguyệt Dung chạy việc cũng tốt. Tuy nói không có khả năng cho ngươi trường sinh vĩnh cửu, cũng là có thể cho ngươi sống lâu mấy trăm năm. Hắn cực kỳ sủng ái chắt gái coi trọng Mạc Vô Kỵ nhân phẩm, vậy hãy để cho Mạc Vô Kỵ đi theo bên người nàng chạy việc. Ông cố, vậy cũng không nhất định, ta có thể giúp Đại Hoang đi hỏi thăm một chút võ đạo công pháp, nói không chừng Đại Hoang còn có thiên phú võ đạo đâu nè. Viêm Nguyệt Dung tiếp theo liền nói, nàng rất là thưởng thức Mạc Vô Kỵ. Nam tử trung niên gật đầu, không sai, thiên đạo không dứt, chung quy khiến người ta một đường. Không có người có linh căn dùng võ chứng đạo sự tình, cũng không phải là không có. Mạc Vô Kỵ có chút không nói gì, để cho hắn một cái bát phẩm đan đế đi làm ô xin cho một đại ất tiên nho nhỏ. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ muốn cự tuyệt, trung niên nam tử này nói lần nữa, một hồi Phong Xuyên Tiên Thành phủ thành chủ Vĩnh Anh Tiên Môn đại hội, Nguyệt Dung ngươi và Tiểu Vũ cũng có thể đi biết một chút. Cái gì Vĩnh Anh Tiên Môn đại hội? Viêm Nguyệt Dung không hiểu hỏi. Nam tử trung niên lộ ra một cái dáng tươi cười nói, vài canh giờ trước có một kẻ gọi Phàm Lâm Đại Trí Tiên tiến vào Độc Thủy Hồ, người này không biết dựa vào cái gì bảo vật, cư nhiên không sợ Độc Thủy Hồ trúng độc thủy, tại trong hồ dễ dàng ngây người vài canh giờ, đồng thời chiếm được Độc Thủy Hồ bảo vật. Nghe đồn là 10 tấm hỗn độn thủy mẫu tinh, còn có một quả thủy nguyên châu. Ngoài ra, còn có một tấm giới chỉ thượng cổ đại năng giả lưu lại. Vì bắt được người này, Phong Xuyên Tiên Thành đêm nay cử hành tiên môn đại hội, lại tiến hành phát lệnh truy nã hắn. Trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động, hắn bắt được Thủy Nguyên Châu chỉ có một mình hắn biết, tại sao phải truyền tới? Không đúng, còn có cái kia bộ xương khô biết. Hiện tại duy nhất khả năng chính là tại sao hắn lại có người tiến vào Độc Thủy Hồ, thậm chí tiến vào gian nhà kia bị hắn đánh vỡ ra, gặp được bộ xương khô. Khó trách ta lúc trở lại, cảm giác ngoài Phong Xuyên Tiên Thành có cái gì không đúng. Tiêu Tiểu Vũ bừng tỉnh nói. Viêm Nguyệt Dung nhíu mày một cái. Ông cố, mấy thứ này nếu là cái kia gọi Phàm Lâm người lấy được, vì sao mọi người phải đi phát lệnh truy nã hắn đâu nè? Hắn không phải là bằng bản lĩnh lấy được sao? Nam tử trung niên khóe miệng lộ ra một tia tự giễu. Nguyệt Dung, ngươi đáy lòng thiện lương, ông cố rất là vui mừng. Thế nhưng là tiên giới cũng không phải như ngươi nghĩ giống bên trong cái loại này khắp nơi trên đất tiên khí, chính nghĩa đầy nhân gian địa phương. Nơi này có thật nhiều âm u, có nhiều hơn âm mưu quỷ kế. Ngươi còn biết gần nhất liên tục hai lần bị người đuổi giết sao? Một lần ngươi là bị một cái đi ngang qua cường giả cứu, hôm nay là ta đúng lúc xuất quan cứu thiên quản sự. Bọn họ tại sao muốn truy sát ngươi? Cũng bởi vì nghe đồn có một quả hỗn độn thủy mẫu tinh bị ngươi bắt được về. Nhưng ta không có cầm a. Viêm Nguyệt Dung tức giận nói. Nam tử trung niên thở dài. Đúng vậy, ta biết ngươi không có cầm, người khác không tin a. Tại tiên giới, thà rằng tin có còn hơn không. Hôm nay tài nguyên thiếu thốn, hỗn độn thủy mẫu tinh ra sao loại bảo vật. Một khi xuất hiện, kẻ nào không điên cuồng muốn cướp đoạt. Cũng may ta còn có mấy phần chỗ đứng, nếu không, ngươi cho là ngươi còn có thể an ổn ở nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, gặp cố nhân Viêm Nguyệt Dung nghĩ tới liên tục bị đuổi giết, nàng trầm mặc xuống, tín ngưỡng trong lòng dường như đang chậm rãi sụp xuống. Cảm nhận được Viêm Nguyệt Dung khó chịu, Tiêu Tiểu Vũ vội vàng xuất ra một cái bình ngọc đưa cho nam tử trung niên nói. Tôn chủ, đây là đại hoang lấy được một quả lịch tiên vương đan, ta chuẩn bị lưu cho Nguyệt Dung. Mạc Vô Kỵ ngược lại kinh ngạc nhìn liếc mắt Tiêu Tiểu Vũ. Tiêu Tiểu Vũ chính bản thân cần gấp loại này tiên đan, nàng lại còn có thể nói ra lưu cho Viêm Nguyệt Dung. Đổi thành bất kỳ một cái nào đại la tiên viên mãn, cũng rất khó làm ra loại quyết định gian nan này. Lịch tiên vương đan, nam tử trung niên trương tay liền mở ra bình ngọc. Trên mặt của hắn cũng xuất hiện kinh sợ, lại còn là hạng nhất lịch tiên vương đan. Tiểu Vũ, ngươi tại sao có thể có loại chân quý tiên đan này? Từ khi cây lịch tiên vương tiên giới trồng từ từ héo rũ sau đó, lịch tiên vương đan trở nên chân quý. Chứ đừng nói chi là một quả hạng nhất lịch tiên vương đan. Phải biết rằng hạng nhất lịch tiên vương đan không phải là thất phẩm đỉnh phong đan đế luyện chế, chính là bát phẩm đan đế luyện chế ra. Tiêu Tiểu Vũ vội vàng một chỉ Mạc Vô Kỵ, viên thuốc này là đại hoang nhặt được. Tiếp theo nàng lại đem lời Mạc Vô Kỵ nói một phen. Nhặt được. Nam tử trung niên thần niệm lập tức bao lấy Mạc Vô Kỵ, hắn nhưng không tin lịch tiên vương đan có thể nhặt được. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhà, tiên tôn thì như thế nào? Tiên tôn là có thể tra ra hắn mạch lạc. Đừng có nằm mộng, lịch tiên vương đan đích thật là nhặt không được. Đồng dạng tiên tôn cũng tra không ra tu vi của hắn. Một hồi lâu sau đó, nam tử trung niên mới thu hồi thần niệm, cảm thán nói, thật là người có đại cơ duyên a, đáng tiếc chỉ có phàm căn, là một phàm nhân. Viêm Nguyệt Dung nói trợ giúp Mạc Vô Kỵ tìm kiếm võ đạo công pháp, này chỉ là một cách nói mà thôi. Không nói có thể hay không tìm được đỉnh cấp võ đạo công pháp, dù là tìm được đỉnh cấp võ đạo công pháp, lại có mấy người có thể thành công. Võ đạo tu luyện so với tiên đạo càng thêm gian nan, đối với tư chất nhu cầu càng thêm hà khắc. Lúc này hắn cũng tin tưởng Mạc Vô Kỵ là thật vận khí tốt, nhặt được một quả lịch tiên vương đan. Dù sao loại này tỷ lệ mặc dù nhỏ, vẫn là có. Tương phản Mạc Vô Kỵ một phàm nhân nếu như muốn lấy được một quả hạng nhất lịch tiên vương đan, đó là tuyệt không khả năng. Nam tử trung niên lại đem bình ngọc lần nữa đưa cho Tiêu Tiểu Vũ. Đây là ngươi cơ duyên, chờ đêm nay tiên hội xong, ta cho ngươi hộ pháp. Ngươi chuẩn bị độ kiếp thăng cấp tiên vương sao? Về phần Nguyệt Dung, chờ nàng đại la tiên viên mãn thời điểm, nàng tự nhiên sẽ có cơ duyên thuộc về của nàng. Dạ, đa tạ tôn chủ. Tiêu Tiểu Vũ nhanh chóng khom người cảm tạ, nàng là thật khát vọng thăng cấp tiên vương. Viêm Nguyệt Dung mừng rỡ đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, đại hoang. Đêm nay người cùng chúng ta cùng đi kiến thức một cái tiên môn đại hội, tương lai nói không chừng ngươi sẽ dùng võ chứng đạo. Nói xong, nàng vừa khẩn cầu nhìn nam tử trung niên, ông cố, để cho ta mang đại hoang cùng đi kiến thức một cái tiên môn đại hội sao? Tương lai đại hoang phải theo ta, thấy nhiều thức một phần tràng diện, cũng là tốt. Có lẽ là Mạc Vô Kỵ mang về một quả lịch tiên vương đan, nam tử trung niên trầm ngâm sau khi, liền gật đầu, cũng tốt. Bởi vì cái này lần nữa đại hội dính đến Thủy Nguyên Châu, cho nên cũng có liên quan tới ngũ hành Nguyên Châu tin tức. Các ngươi đi sau đó, vô luận nghe được cái gì, đều chỉ cần để ở trong lòng, không cần nhiều lời. Mạc Vô Kỳ thực sự không muốn tham gia loại này tiên môn đại hội. Tại biết Viêm Nguyệt Dung không có việc gì sau đó, hắn liền dự định đi rồi. Nhưng Viêm Nguyệt Dung ông cố câu nói sau cùng để cho Mạc Vô Kỵ dừng lại cước bộ, ngũ hành châu tin tức hắn cũng muốn biết a. Phong Xuyên Tiên Thành vốn chính là một cái tiểu tiên thành, nơi lớn nhất nghị sự là phủ thành chủ phòng nghị sự. Bởi vì độc thủy hồ xuất hiện Thủy Nguyên Châu cùng đông đảo hỗn độn thủy mẫu tinh sự tình, đưa tới toàn bộ Vĩnh Anh tiên vực oanh động. Loại bảo vật này cư nhiên bị một cái nho nhỏ đại chí tiên lấy đi, ai có thể chịu được? Cho nên cho dù là vội vàng tổ chức tiên môn đại hội, cường giả đúng lúc chạy đến tông môn vẫn như cũ không ít. Mọi người chỉ có một mục đích, hỗn độn thủy mẫu tinh và Thủy Nguyên Châu. Mạc Vô Kỵ chăm chú đi theo Viêm Nguyệt Dung cùng Tiêu Tiểu Vũ. Hắn một phàm nhân, cũng không muốn bị người mượn cớ trận ngoài cửa. Cũng may không có ai đi thăm dò Mạc Vô Kỵ có đúng hay không người phàm. Hắn ngược lại rất dễ liền đi tới phòng nghị sự. Thời khắc này phủ thành chủ phòng nghị sự đã bị trang hoàn thành một cái tiệc tối lộng lẫy. Mạc Vô Kỵ cư nhiên nhìn thấy vài người quen. Thái Thượng Đạo Tông Tần Giật Hà, người nữ nhân này là sư phụ của Mộ Dung Tương Vũ. Không có thấy Mộ Dung Tương Vũ, không biết người nữ nhân này từ phá toái giới tầng thứ 3 sau khi ra ngoài, có trở lại Thái Thượng Đạo Tông hay chưa. Còn có một kiếm tông đồ pha, tên này cũng là một cái tiên tôn trung kỳ cường giả. Viêm Nguyệt Dung ông cố tiên tôn tu vi, tại giữa những người này, cũng không hiện lên đặc thù. Mạc Vô Kỵ đang quan sát đến Tần Giật Hà, hắn đã từng cùng Nhan Giả có giao dịch, thay thế Nhan Giả đi gặp qua Mộ Dung Tương Vũ. Về sau mượn Mộ Dung Tương Vũ đi tiêm giác tiên khư, sau đó lại bằng vào bản lĩnh của mình đi phá toái giới. Tại phá toái giới, hắn cứu Mộ Dung Tương Vũ, giúp Mộ Dung Tương Vũ bảo vệ 7 chương lạc thư. Mộ Dung Tương Vũ cũng cho hắn 2 chương lạc thư làm cảm tạ. 2 chương lạc thư này có chương 1 tại trên người hắn, còn có 1 chương hắn ủy thác Lâm Cô mang cho Sầm Thư Âm. Về sau, một đạo làn gió thơm giá hiện sau lưng hắn. Mạc Vô Kỵ cùng Viêm Nguyệt Dung, Tiêu Tiểu Vũ cùng đi đến. Hắn khẳng định mặt sau này không phải là 2 người. Vốn là Mạc Vô Kỵ muốn phải nhanh tránh ra, đột nhiên nghĩ đến hắn bây giờ còn là một phàm nhân, đơn giản làm bộ không biết dường như, vẫn như cũ đang quan sát. Ngươi tên là gì? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Mạc Vô Kỵ dường như bị giật mình, đột nhiên quay đầu lại. Thực sự là một người quen, Kế Nguyệt. Kế Nguyệt vốn là mạo mỹ vô song, mấy năm nay không gặp, nàng càng là nhiều hơn một phần càng hàm xúc mê hoặc. Đại hoang, Mạc Vô Kỳ ồm ồm nói, hắn không hiểu Kế Nguyệt tại sao muốn tìm hắn, nếu như nói Kế Nguyệt nhận ra hắn chính là Nhan Giả trước đây, hắn tuyệt không tin. Không biết làm thế nào, ta cảm giác đã lâu trước liền quen biết ngươi Z.I.A. Kế Nguyệt phong tình vạn phần đối với Mạc Vô Kỳ cười cười, dù sao cũng ngươi thoạt nhìn rất có chút khí khái. Phía sau Mạc Vô Kỳ ra một phần mồ hôi lạnh, người nữ nhân này trực giác quả thực thật là đáng sợ. Hắn lo lắng nhất chính là loại này dựa vào trực giác. Người nữ nhân này chẳng những trực giác đáng sợ, thủ đoạn cũng lợi hại. Nàng tu vi từ trước đây huyền tiên hậu kỳ thăng cấp đến bây giờ đại ất tiên trung kỳ. Bây giờ nhìn lại rất là tư nhuận, có thể thấy được nàng nhất định là thoát khỏi gông cùng xiềng xích bị kế gia làm tư bản gả ra ngoài. Đại hoang, nàng là người nào? Viêm Nguyệt Dung cùng Tiêu Tiểu Vũ mới vừa rời đi đi cùng ông cố chào hỏi đi trở về, thấy Kế Nguyệt xinh đẹp, Viêm Nguyệt Dung có chút ngạc nhiên hỏi. Kế Nguyệt thản nhiên cười, ta chỉ là đi ngang qua thôi, đi nha. Nói xong xoay người rời đi, không có nửa phần dừng lại ý tứ. Mạc Vô Kỵ làm ra mờ mịt chẳng lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là cô ta lại đây nói ta có chút khí khái. Sau đó tươi cười đối với ta cười cười, tựa giống như Xuân Tỷ trong thôn chúng ta câu dẫn hán tử như nhau, không biết có phải hay không là muốn câu dẫn ta. Phúc, cả Tiêu Tiểu Vũ không thích nói cười cũng bị Mạc Vô Kỵ lời nói thiếu chút nữa phun ra ngoài. Một cái đại ất tiên nữ tử như vậy tuyệt sắc xinh đẹp sẽ đi câu dẫn một cái người đánh cá. Đang đi xa, Kế Nguyệt nghe được Mạc Vô Kỵ nói, thiếu chút nữa đánh cái lảo đảo. May là vào lúc này một thanh âm lại đem nàng từ xấu hổ bên trong giải thoát đi ra. Các vị tiên hữu, lần này tiên môn đại hội tổ chức so sánh tương đối vội vàng, thật sự là chuyện bởi vì cấp bách. Nơi này có đông đảo uy vọng cùng tu vi đều hơn ta xa tiên hữu. Bởi vì cái này lần nữa tạm thời tiên môn đại hội ở ta Phong Xuyên tiên thành tổ chức, cho nên bởi ta người thành chủ này miễn cưỡng chủ trì một cái lần này tiên môn đại hội. Hiện tại mời các vị tiên hữu đừng xa mà đến an vị. Nói chuyện là nam tử nuôi dâu hình chữ bát, tiên tôn sơ kỳ tu vi, nhìn không ra tuổi. Mặt ngoài thoạt nhìn dường như so với Viêm Nguyệt Dung ông cố niên kỷ còn phải nhỏ hơn một phần. Viêm Nguyệt Dung cùng Tiêu Tiểu Vũ, Mạc Vô Kỵ ba người cũng ngồi xuống. Bởi vì bọn họ địa vị hơi thấp, cho nên chỗ ngồi tương đối lùi phía sau. Tiểu Vũ tỷ, người nọ là không phải là Phong Xuyên tiên thành thành chủ Đồng Thương Liệt tiền bối? Viêm Nguyệt Dung nhỏ giọng hỏi. Tiêu Tiểu Vũ nhanh chóng giơ tay lên đánh một cái cách âm cấm chế. Tiểu thư, nơi này nhưng nghìn vạn không có khả năng tùy tiện nói chuyện. Thực lực của chúng ta ở chỗ này nhỏ nửa tiếng cũng sẽ bị nghe. Viêm Nguyệt Dung nhanh chóng gật đầu, không dám hỏi lại. Mạc Vô Kỵ lại biết Viêm Nguyệt Dung nói Đồng Thương Liệt khẳng định nghe thấy được. Một cái tiên tôn cường giả, ngươi khoảng cách gần như thế báo tên của hắn, hắn còn không nghe được đó mới là quái sự. Cũng may Đồng Thương Liệt này không phải là tên gia hỏa tính tình cổ quái. Hắn cũng không thèm để ý có cấp thấp tiên nhân trực tiếp kêu tên của hắn. Ta cũng không quanh co, lần này đại hội mục đích chủ yếu chính là vì Độc Thủy Hồ có 10 tấm hỗn độn thủy mẫu tinh, cùng với một quả thủy nguyên châu. Tuy mọi người đều biết lần này tiên sẽ nguyên nhân, Đồng Thương Liệt nói ra thủy mẫu tinh cùng thủy nguyên châu sau đó, vẫn như cũ đưa tới từng trận rối loạn. Đồng Thương Liệt hơi dừng lại, lúc này mới tiếp tục nói nữa, căn cứ người chứng kiến miêu tả. Tu sĩ lấy đi thủy mẫu tinh cùng thủy nguyên châu là một người đại trí tiên trên mặt có một đạo vạn vẹo dấu vết. Nói xong, Đồng Thương Liệt vừa nhấc tay, bức họa Mạc Vô Kỵ tiến vào Độc Thủy Hồ liền xuất hiện ở trong hư không. Một lát sau, Đồng Thương Liệt mới giơ tay lên nhoáng lên, Mạc Vô Kỵ bức họa biến mất. Người này chẳng những có bản lĩnh chống đỡ Độc Thủy Hồ thủy độc, còn có không gian thuấn di thủ đoạn. Dung mạo của hắn cũng rất có thể là dịch dung. Đồng thành chủ, người này vừa ra đến liền đi, làm thế nào biết hắn chiếm được 10 tấm thủy mẫu tinh còn có thủy nguyên châu đâu nè? Một người thân hình cao lớn tiên tôn hậu kỳ cường giả đột ngột hỏi. Đồng Thương Liệt liền ôm quyền, Hoàng tiên hữu nói đúng, tại nơi người đi rồi, lập tức thì có người tiến vào bên trong Độc Thủy Hồ, đồng thời tìm được gian nhà hắn lấy đi thủy mẫu tinh cùng thủy nguyên châu, trong nhà đồ đạc đều lấy đi. Lại lưu lại một cái ngọc giản. Trên ngọc giản mặt viết rõ ràng, bên trong truyền thừa đồ đạc ngoại trừ cái khác bảo vật, thì có 10 tấm thủy mẫu tinh cùng một quả thủy nguyên châu. Tu sĩ bắt được ngọc giản ở đâu? Cao đại tiên tôn tiếp tục hỏi. Đồng Thương Liệt giọng nói trầm thấp nói, hắn độc thế quá nặng, có thể qua khỏi đêm nay hay không rất khó nói. Trong lòng Mạc Vô Kỵ trầm xuống, hắn khẳng định chính bản thân tiến vào đáy hồ gian nhà không có ngọc giản. Về phần người kia tiến vào đáy hồ độc thế quá nặng, Mạc Vô Kỵ 100% khẳng định đối phương đã bị đoạt xá. Nói cách khác, cường giả ở đáy hồ kia đi ra rồi. May là hắn còn có một cái bất hủ giới. Nếu không, Thủy Nguyên Châu khí tức nói không chừng đã bị cảm ứng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, tâm cơ kỹ nữ lần này sở dĩ mời dự họp cái này tiên môn đại hội, là bởi vì người này tuy rằng dịch dung, tu vi của hắn khí tức lại ẩn nấp không được. Chúng ta này phải cảm tạ Lãnh Vũ Lâm tiên hữu, nàng cung cấp tu vi khí tức của tên tu sĩ này. Đồng Thương Liệt nói đến đây, lần nữa vừa nhấc tay, một thủy tinh cầu trôi lơ lửng ở tại trước người của hắn. Thủy tinh cầu này bên trong là Phàm Lâm tu vi khí tức, mọi người không cần để ý tên của hắn, danh tự này rất có thể là giả, nhưng hắn lại dịch dung, khí tức cuối cùng là không cách nào thay đổi. Hiện tại mọi người có thể lại đem thần niệm thẩm thấu đến bên trong thủy tinh cầu này, phục chế một phần tu vi khí tức đi. Ta tin tưởng, chỉ cần người này tu vi khí tức tiết lộ, hắn lại trốn, chạy không thoát chúng ta Vĩnh Anh tiên vực. Đồng Thương Liệt hạ giọng, bên trong phòng nghị sự các loại thần niệm đều hạ xuống rơi vào thủy tinh cầu. Người trong đại sảnh đều hiểu Đồng Thương Liệt nói không sai, một cái tu sĩ dịch dung cũng không cách nào thay đổi khí tức. Trừ phi hắn bản thân có dịch dung pháp bảo thất phẩm tiên khí trở lên, hoặc là bản thân có bát phẩm tiên đan giả kiền đan. Bát phẩm tiên đan giả kiền đan, loại đan dược này bảy đại tiên vực có thể luyện chế ra tới, phỏng chừng cũng sẽ không cao hơn số đếm trên đầu ngón tay. Một cái đại chí tiên dựa vào cái gì bản thân có loại bảo vật này? Về phần thất phẩm trở lên dịch dung tiên khí, chân quý trình độ càng hơn với giả kiền đan. Mạc Vô Kỵ rất muốn dùng thần niệm quét một cái Đồng Thương Liệt, tên này có đúng hay không bị người khác khống chế. Hắn hoài nghi những thủ đoạn này là cái kia tàn hồn dưới độc thủy hồ làm, mục đích liền là thông qua phương thức tát nước tìm ra tung tích của hắn. Cũng may Mạc Vô Kỵ cố kìm nén lại bản thân xung động, Thủy Nguyên Châu cùng hỗn độn thủy mẫu tinh đều ở đây trên người hắn, hắn không cần phải có nhiều lòng hiếu kỳ như vậy. Huống hồ thời điểm hắn cùng với Lãnh Vũ Lâm, cái loại này khí tức căn bản là hắn mô phỏng ra, bản thân hắn thuộc về phàm căn, không có bất kỳ tiên linh vận khí tức. Chính là tàn hồn đoạt xá kia đứng ở trước mặt hắn cũng không nhất định có thể nhận ra hắn. Chờ tất cả mọi người lại đem thủy tinh cầu bên trong tu vi khí tức phục chế xong, Đồng Thương Liệt mới tiếp tục nói, mọi người đều biết Thủy Nguyên Châu là cái gì tồn tại. Đây là một loại bên trong ngũ hành châu, so với hỗn độn thủy mẫu tinh còn chân quý hơn. Ngũ hành châu tề tự có thể hình thành đại thế giới. Chỉ cần có đầy đủ cơ duyên và bảo vật, trên lý thuyết thế giới này thậm chí có thể trở thành hỗn độn thế giới. Lần này tiên môn đại hội, ngoại trừ sự tình tìm kiếm Thủy Nguyên Châu, còn có một việc, đó chính là sự tình liên quan tới một trong ngũ Nguyên Châu Mộc Nguyên Châu. Nghe được Mộc Nguyên Châu, trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động. Hắn bây giờ còn thiếu khuyết Mộc Nguyên Châu cùng Hỏa Nguyên Châu. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, lại ở chỗ này nghe được tin tức liên quan tới Mộc Nguyên Châu. Chẳng những là Mạc Vô Kỵ, các tu sĩ tới nơi này tham gia đại hội đều là kích động nhìn Đồng Thương Liệt, hy vọng Đồng Thương Liệt nói ra nơi Mộc Nguyên Châu hạ lạc. Ngũ hành Nguyên Châu bên trong, chân quý nhất hiển nhiên là Mộc Nguyên Châu. Nếu là bản thân có một quả Mộc Nguyên Châu, vô luận ngươi là cái gì tính chất linh căn, vậy cũng là rất có công dụng. Chính là ngươi lại đem Mộc Nguyên Châu chôn ở bên trong tiên linh thảo dược viên, tiên linh thảo cũng tràn đầy hơn so với dược viên người khác. Người khác dược viên không có khả năng sống tiên linh thảo, tại dược viên của ngươi cũng có thể sống được. Đồng Thương Liệt lại là vung tay lên, một bản địa đồ. Phải nói non nửa bộ phận địa đồ xuất hiện ở trong hư không. Địa đồ cực kỳ rõ ràng, phía dưới địa đồ còn có một tấm Mộc Nguyên Châu. Mạc Vô Kỵ thấy này bản địa đồ, trong lòng lục bộc một cái, hắn có rồi một loại dự cảm xấu. Bởi vì cái này bản địa đồ chính là của hắn, Nhan Giá lúc sắp chết, chính là dùng này bản địa đồ cùng hắn giao dịch, để cho hắn hỗ trợ hoàn thành một cái tâm nguyện. Mặc dù nói mình không có đồng ý lấy kế nguyệt, lại hỗ trợ lại đem một cái nhẫn mang cho muội muội của hắn Nhan Ý. Bản địa đồ rõ ràng tại hắn bất hủ giới, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Duy nhất khả năng, đó chính là Nhan Giá lại đem địa đồ cho trước hắn, có người phục chế qua bản địa đồ này. Hắn đã từng nghe qua nhiều lần, bản địa đồ cảnh vật không có ai biết, mới chậm rãi phai nhạt tâm tư, không nghĩ tới bản đồ này còn chưa phải là một mình hắn bản thân có. Địa đồ hình như không hoàn chỉnh. Lập tức có người hỏi lên, Đổng Thương Liệt gật đầu, không sai, bản đồ này đích thật là không hoàn chỉnh. Bất quá một phần khác ở chỗ này của ta, vì cái này địa phương ta không biết tại vị trí nào, cho nên rất khó tìm đến. Nếu có người đối với bản đồ này miêu tả địa phương có ấn tượng, hoặc là nguyện ý cùng đi tìm kiếm, có thể gia nhập vào hợp tác. Phòng nghị sự bên trong tất cả mọi người là rất ăn ý lại đem này bên địa đồ phục chế đi. Mọi người đều biết, chuyện hợp tác không phải là ở chỗ này nói. Chờ sau khi lần này đại hội kết thúc, muốn hợp tác sẽ đi tìm Đổng Thương Liệt. Mọi người cũng hiểu rõ Đổng Thương Liệt ý tứ, đó chính là lại đem địa đồ truyền đi, nếu có người biết sẽ đến chủ động tìm hắn. Đổng Thương Liệt cũng thu hồi địa đồ nói, lần này đại hội tuy nói là tiên môn đại hội, trên thực tế thời gian tổ chức cùng thời cơ đều tương đối vội vàng. Ngoại trừ tìm kiếm Thủy Nguyên Châu cùng Mộc Nguyên Châu ra, có tin tức Ngũ Hành Nguyên Châu còn lại, mọi người cũng có thể tới tìm ta hợp tác lẫn nhau. Đương nhiên, lần này còn có một món việc nhỏ, chính là ta gần nhất thu một cái đệ tử. Nói lấy, Đổng Thương Liệt ngoắc tay, Nguyệt Nhi, đi ra nào. Kế Nguyệt cực kỳ xấu hổ đi ra, đứng ở bên người Đổng Thương Liệt. Đổng Thương Liệt cười ha ha nói, đây là Kế Nguyệt, tư chất rất là không sai. Ta bởi vì quanh năm đều đang bế quan, tình cờ còn phải xử lý Phong Xuyên Tiên Thành sự vụ, cũng không có nhiều thời gian như vậy chiếu cố đến đệ tử này của ta. Ta hy vọng có thể mượn cơ hội này, cho ta tên đệ tử này tìm một kết cục tốt, một cái đạo lữ cùng chung chí hướng. Đổng Thương Liệt dừng lại đến, phía dưới đã có rất nhiều người bắt đầu nghị luận. Kế Nguyệt xinh đẹp so với rất nhiều tông môn đệ nhất mỹ nữ cũng phải xinh đẹp hơn, thêm nửa tuổi còn trẻ liền là đại ất tiên tu vi, có thể nói là thí sinh tốt nhất để trịch, à tức là làm đạo lữ. Huống chi Kế Nguyệt sư phụ còn là Phong Xuyên Tiên Thành Đổng Thương Liệt, một cái cường giả tiên tôn. Mạc Vô Kỵ hiểu được, Đổng Thương Liệt địa đồ là do Kế Nguyệt cho, địa đồ của Kế Nguyệt là từ Nhan Giã nơi đó lấy được. Nhan Giã đối với Kế Nguyệt thế nhưng là nói gì nghe nấy, hận không thể lại đem bản thân tim đều móc ra cho Kế Nguyệt, lại đem địa đồ phục chế một phần cho Kế Nguyệt, dường như cũng không có cái gì không bình thường. Người nữ nhân này thật lợi hại a, trước đây không biết nàng là thế nào thoát khỏi Kế gia. Phỏng chừng nàng cũng biết, phần này Mộc Nguyên Châu địa đồ đối với nàng không có bất kỳ tác dụng, nàng đơn giản lại đem địa đồ đưa cho Đổng Thương Liệt. Mượn cơ hội lại Đổng Thương Liệt vi sư. Không chỉ như thế, nàng còn lợi dụng Đổng Thương Liệt, lại đem nàng PA miễn phí, tìm một đạo lữ tư chất cùng chỗ dựa vững chắc cường đại. Loại nữ nhân này có thể lợi dụng tất cả, đáng sợ a. Hiện tại cả tiên tôn đều bị nàng lợi dụng, xem nàng ngại ngùng xấu hổ hình dạng, phỏng chừng không ai tin tưởng đây là một kỹ nữ có tâm cơ. Người tỷ tỷ này thực sự là thật xinh đẹp. Mạc Vô Kỵ bên người, Viêm Nguyệt Dung cũng không nhịn được khen. Nàng nói là lời thật lòng, Kế Nguyệt dường như có chút xấu hổ tựa đầu hơi cúi xuống, lại có thể vừa đúng để cho người ta thấy nàng này thanh lệ thoát tục dung mạo. Bình thường mặt trái xoan đã cho người ta một loại ham lợi cảm giác. Kế Nguyệt mặt trái xoan, hết lần này tới lần khác liền có một loại muốn nói còn nghĩ mỹ cảm. Thật giống như bao phủ tại bên trong uyên xa bình thường giống nhau. Đông đảo tiên nhân có tư cách đã tại nóng lòng muốn thử. Nếu không phải Đổng Thương Liệt không nói ra phương thức làm sao cầu thân, nói không chừng đều có người đứng ra. Lần này tiên môn đại hội liền đến đây kết thúc. Sở dĩ vội vã là bởi vì chúng ta không có khả năng trì hoãn quá nhiều thời gian. Phạm Lâm tốc độ rất nhanh. Chúng ta phải tranh thủ tại trước khi hắn rời đi Vĩnh Anh tiên vực, lại đem tu vi khí tức của hắn tung ra ngoài. Vô luận như thế nào, cũng không có thể để cho Phàm Lâm rời khỏi. Đồng thời cũng không có thể trì hoãn đông đảo thiên tài tuấn kiệt đi tiêm giác tiên khư cơ hội. Đổng Thương Liệt tuyên bố đại hội kết thúc, để cho rất nhiều người thất vọng là hắn cũng không có ở chỗ này lựa chọn đạo lữ cho Kế Nguyệt. Chính như hắn nói như vậy, Lần này đại hội vội vã bắt đầu, vội vã kết thúc. Một câu cuối cùng không trì hoãn mọi người đi tiêm giác tiên khư cơ hội, càng làm cho rất nhiều người không hiểu. Phòng nghị sự tiên nhân đều đứng lên, trên thực tế cũng không có mấy người có tâm tình tiếp tục ở tại chỗ này. Mộc Nguyên Châu tin tức ngược lại còn mà thôi, chủ yếu nhất là Thủy Nguyên Châu cùng 10 tấm hỗn độn thủy mẫu tinh. Đạt được bất luận cái gì một quà, thì có trông bước vào người khác nằm mơ đều khó mà xa cầu cao độ. Cộng thêm lấy đi những thứ này, chỉ là một đại chí tiên, ai không tâm động. Kế Nguyệt tiên tử, tại Hạ Bồng Hải tiên thành Tả Giật tiên. Không biết tiên tử có thể hay không hãnh diện, cùng đi Định Xuyên Tức Lâu ngồi uống nước một chút. Một cái giọng ôn hòa tại Mạc Vô Kỵ cách đó không xa vang lên. Mạc Vô Kỵ ngẩng đầu đã nhìn thấy Tả Giật tiên vóc người trung đẳng, trong lòng hắn cũng là có chút buồn cười. Tả Giật tiên là thiếu thành chủ Bồng Hải tiên thành, cha hắn là thành chủ. Tên này tính tình rất tốt, ôn hòa, không kiêu không nóng nảy. Mạc Vô Kỵ đối với hắn cũng tương đối thưởng thức. Không chỉ như thế, còn là một cái thiên tài bảy sao. Đáng tiếc duy nhất chính là, tên này tướng mạo bình thường, không thế nào là anh Tuấn. Không có nghĩ tới tên này cư nhiên nhìn chúng Kế Nguyệt. Tả sư huynh mời, Kế Nguyệt tự nhiên không dám cự tuyệt. Kế Nguyệt sắc mặt có chút đỏ bừng thấp giọng nói, chỉ là mấy cái, nàng cũng không có chỉ là cái gì. Mạc Vô Kỵ khẳng định người nữ nhân này biết lai lịch Tả Giật tiên, nếu không, nàng trực tiếp cự tuyệt, đâu còn làm loại này lạt mềm buộc chặt. Kế Nguyệt tiên tử không cần lo lắng, ta chỉ là mời ngươi uống một chút tiên linh trà, xem phong cảnh phong xuyên tiên thành, không hơn. Tả Giật tiên hiển nhiên cũng là tay chơi, không phải là dạng gà mờ. Ngược lại Kế Nguyệt cúi đầu, ừ một tiếng. Tả Giật tiên mừng rỡ, vậy Kế Nguyệt tiên tử, chọn ngày không bằng gặp ngày, nếu không chúng ta bây giờ đi ngay Định Xuyên Tức Lâu. Dù sao tìm kiếm thủy mẫu tinh cùng Thủy Nguyên Châu, cũng không phải chúng ta người như thế có thể làm được. Kế Nguyệt lần nữa ừ một tiếng, chỉ là thanh âm so với trước một lần thấp hơn. Mạc Vô Kỳ im lặng lắc đầu, hắn rất muốn truyền âm khuyên một cái Tả Giật tiên, không nên chọc người nữ nhân này. Chỉ là nơi này cường giả nhiều lắm, hắn sợ chính bản thân không cẩn thận sẽ chọc cho một thân dâm khí. Tả sư huynh, ta nghe nói ngươi đi qua phá toái giới bên trong phá toái khư. Kế Nguyệt đột ngột hỏi một câu. Tả Giật tiên hơi sững sờ, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, ta đích xác đi qua phá toái khư. Vậy ngươi biết Nhan Giá sao? Ta nghe nói hắn cũng đi phá toái khư. Kế Nguyệt giọng nói có chút vội vàng hỏi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ khẽ động, nữ nhân này thế nào còn đang hỏi thăm hắn. Hắn cố ý thả chậm cước bộ, muốn nghe một chút người nữ nhân này hỏi hắn là có ý gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683. Bỗng nghe tin dữ, Tả Giật tiên sửng sốt thần, lập tức theo bản năng gật đầu, biết hắn có đúng hay không đổi tên thành Mạc Vô Kỵ. Kế Nguyệt vội vàng hỏi, đúng vậy, nghe nói hắn không phải là Nhan Giả, vốn chính là Mạc Vô Kỵ. Tả Giật tiên lúng túng nói. Mạc Vô Kỵ hắn há có thể không biết. Đây chính là tên gia hỏa kinh động bảy đại tiên vực đám mấy người đỉnh cấp đại tông môn. Không biết bị điều tra qua bao nhiêu lần, tên này hẳn là từ Vĩnh Anh tiên vực phi thăng, sau đó dùng tên giả Nhan Giả. Thông qua tên Nhan Giả đi tới tiêm giác tiên khư. Sau đó lại ở tiêm giác tiên khư trở thành tứ phẩm tôn cấp đan vương. Cái này cũng chưa tính, Mạc Vô Kỵ lại ở bên trong phá toái giới nghiền ép đông đảo 8 sao 9 sao thiên tài, thành niềm kiêu ngạo của bọn họ Vĩnh Anh tiên vực. Thế nhưng là tên này phong mang quá lộ, trở thành tôn cấp đan vương sau đó, lại ở Vĩnh Anh tiên vực đan dược đảo thi đấu thu được thứ hạng cao, thậm chí còn bởi vậy đắc tội đông đảo cường giả. Nếu như chỉ là như vậy cũng không có việc gì, dù sao Mạc Vô Kỵ còn là đan đạo tiên minh tôn cấp đan vương. Nhưng Mạc Vô Kỵ lại còn làm ra càng thêm chuyện đáng sợ. Hắn liên tiếp giết người Lôi Tông, Đại Kiếm Đạo, Đại Hạo Tiên Môn, để cho hắn trở thành tồn tại tiên giới người người gọi đánh. Căn cứ hắn nghe nói, có người nói Mạc Vô Kỵ tại Thiên Tiệm Tiên Thành cuốn đi Đại Khôn Phật Đăng, lại cùng người khác đi diệt Long tộc. Thực ra mà nói, việc này, bất luận cái một món chuyện nào hắn nghe cũng kinh hồn táng đảm. Hắn thực sự không thể tin được Mạc Vô Kỵ có thể làm ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy. Hắn không tin lại không được. Dù sao vài đại tông môn liên thủ phát lệnh truy nã Mạc Vô Kỵ, này chẳng lẽ còn có giả? Quả thế, Kế Nguyệt gần như là cắn răng tự nói một câu, nàng liền nói Nhan Dã bị nàng ăn gắt gao, làm sao lại đột nhiên có quyết đoán lớn như vậy, đối với nàng chẳng quan tâm, thì ra đổi người rồi. Tên này Dịch Dung liên cả nàng đều nhìn không ra, thật là lợi hại Dịch Dung bản lĩnh. A đù, không đúng. Kế Nguyệt nghĩ tới đây, bỗng xoay người, nàng đang tìm Mạc Vô Kỵ. Trước nàng đầu tiên nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, trong lòng cư nhiên dâng lên một loại cổ quái tâm tình, đó chính là nàng hình như ra mắt người phàm bình thường không có nửa điểm ly kỳ giống nhau. Về sau loại cảm giác này bình thường hóa, nàng mất đi cái loại cảm giác quen thuộc này. Nếu mà liền tiếp tục như vậy, có một hai canh giờ nữa, nàng lại đem hoàn toàn quên mất người này. Bây giờ muốn đến tên kia Dịch Dung bản lĩnh thật là lợi hại, nàng cư nhiên lần nữa nhớ lại hán tử kia dường như quen thuộc. Kế Nguyệt tiên tử, ngươi biết Thái Thượng Thiên muốn tại Tiêm Giác Tiên Khư tổ chức tuyển chọn thiên tài đệ tử. Dường như cảm giác được Kế Nguyệt lực chú ý có chút không tập trung, Tả Dật Tiên nhanh chóng ở một bên tìm chủ đề nói. Kế Nguyệt có chút tùy ý gật đầu, nghe nói qua, không phi thường rõ ràng. Tả Dật Tiên lập tức nói, lần trước chư thần tháp đóng sau đó, Thái Thượng Thiên Khâm Sứ ở bảy đại tiên vực chiêu thu một bộ phận đỉnh cấp thiên tài đi bồi dưỡng. Nghe nói gần nhất Thái Thượng Thiên Đạo Đế gần vượt qua tiên đạo cực hạn, lại sắp tiến vào một cái cấp độ khác. Tại trước khi Đạo Đế mới tiếp nhận chức vụ, hắn muốn vì Thái Thượng Thiên đào tạo càng nhiều hơn về sau người. Hơn nữa lần này cùng lần trước hạn chế bất đồng, lần này chỉ cần là thiên tài đạt tới 4 sao trở lên, liền có cơ hội tiến vào Thái Thượng Thiên. Thực sự, Kế Nguyệt rốt cục bị Tả Dật Tiên hấp dẫn lực chú ý, nàng nhất tâm chỉ là tìm một kim quy đạo lữ. Tuy nói sư phụ nói với nàng Thái Thượng Thiên muốn tới chiêu thu đệ tử, nàng cũng không có lưu ý, dù sao tư chất của nàng vẫn thấp. Bây giờ nghe nói nàng cũng có tư cách, nàng tự nhiên kích động. Tả Dật Tiên một vỗ ngực, đương nhiên là thực sự, lần này đi tới Tiêm Giác Tiên Khư tham gia tuyển chọn toàn bộ là tiên giới thanh niên tuấn kiệt. Kế Nguyệt sư muội trẻ tuổi như vậy đã là đại ất tiên, có rất cơ hội to lớn tiến vào Thái Thượng Thiên đâu nè. Nếu là sư muội muốn đi thử một chút, chúng ta có thể cùng đi à? Tốt, chúng ta cùng đi. Kế Nguyệt không chút do dự liền đáp lời. Thương cảm Tả Dật Tiên không biết trước đây Kế Nguyệt còn đem hắn liệt vào danh sách lúc dự phòng của lúc dự phòng. Hiện tại xác nhận Thái Thượng Thiên chiêu thu đệ tử cả 4 sao thiên tài cũng có cơ hội. Tả Dật Tiên đã bị Kế Nguyệt vứt mẹ ra bãi rác rồi. Vừa ly khai phủ thành chủ, Mạc Vô Kỵ liền dự định rời đi. Hắn tới nơi này vốn chính là giúp một chuyện, hiện tại giúp xong rồi, tự nhiên phải đi. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, Viêm Nguyệt Dung ông cố liền lần nữa đã đi tới. Tiểu Vũ, ngươi và Vũ Thiên tức khắc mang Dung Nhi đi Tiêm Giác Tiên Khư. Ông cố, có chuyện gì không? Viêm Nguyệt Dung vội vàng hỏi. Viêm Thiêm tiên hữu, hà tất đi vội vã đâu nè? Có chuyện gì mọi người tốt thương lượng? Không đợi Viêm Nguyệt Dung ông cố nói chuyện, lại có một thanh âm truyền tới. Kẻ tới vóc người không cao, mặt đỏ sậm, không có râu. Tu vi so với Viêm Nguyệt Dung ông cố Viêm Thiêm cao hơn, hẳn là tiên tôn hậu kỳ. Viêm Thiêm sắc mặt trầm xuống, Kim Trạch tiên hữu, ta đã nói rồi, này tấm hỗn độn thủy mẫu tinh không phải là Dung Nhi lấy đi. Chính là ngươi tìm thêm đến ta, ta cũng không cách nào lấy ra cái thủy mẫu tinh này cho ngươi. Mạc Vô Kỵ hiểu được, xem ra vẫn có rất nhiều người cho rằng này tấm hỗn độn thủy mẫu tinh bị Viêm Nguyệt Dung lấy đi. Kim Trạch mặt đỏ tiên tôn cười ha ha, chẳng nói đúng sai nói, ta vẫn là câu nói kia, tiên hữu lúc nào suy nghĩ kỹ, lúc nào đều có thể tới tìm ta ngao Kim Trạch.